vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 369, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh lóe lên. Mỗi ngày em đều nghĩ đến anh. Trầm Tranh nhỏ giọng nói. Em sợ những ngày em không thể lên mạng, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra với anh. Em sợ khi em lên mạng sẽ nhìn thấy một anh đầy thương tích. Những ngày này em ăn không ngon ngủ không yên. Cho đến khi trò chơi đột nhiên xuất hiện trở lại. Đôi mắt Lệ Vi Lan ngày càng mở to, ngày càng sáng. Nhưng anh muốn nói gì đó, lại bị cảm giác chạm nhẹ trên môi ngăn lại. Không cho phép anh nói. Trầm Tranh nhỏ giọng, nũng nịu lẩm bẩm. Không cho phép anh nói những lời em không thích nghe. Em không quan tâm, anh phải nghe em nói hết đã. Nếu không thì, có lẽ sẽ không còn dũng khí nữa. Em biết chắc chắn anh để ý đến em. Em không quan tâm trước đây anh nói hối hận điều gì hay nguyện ý vì điều gì. Em không muốn nghe, trong 2 tháng không thể nói chuyện với anh. Em đã suy nghĩ rất rõ ràng rồi. Giọng Trầm Tranh nhỏ hơn một chút, nhưng ý tứ biểu đạt lại rõ ràng và kiên định. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải nói cho anh biết ý mình. Em không muốn để lại nuối tiếc suốt đời. Em chỉ muốn trân trọng từng phút từng giây ở bên nhau hiện tại. Anh đã nói thích em. Em chỉ muốn nói với anh. Em cũng thích anh, để ý đến anh, không muốn mất anh. Cuối cùng chúng ta có thể sống bên nhau hay không cũng không quan trọng. Trên thế giới có rất nhiều người yêu xa thậm chí chưa từng gặp mặt. Chúng ta ít nhất còn tốt hơn họ. Chúng ta còn từng gặp nhau, còn từng nắm tay nhau. Anh không được phép đối xử tệ bạc với em. Trầm Tranh nói xong mới buông ngón tay đang đặt trên môi anh. Được rồi, bây giờ anh có ý kiến gì thì có thể nói rồi. Lệ Vi Lan cười khẽ. Giọng anh là giọng nam trầm rất có tự tính. Lúc này cười bên tai giống như lông vũ nhẹ nhàng cào vào thành tai. Mặt Trầm Tranh đỏ bừng vì tiếng cười của anh. Cô không nhịn được phản đối. Có gì buồn cười chứ? Tất nhiên là vì em đáng yêu rồi. Lệ Vi Lan nín cười, nghiêm túc nhìn ra ngoài màn hình. Nếu như trước đây anh từng có bất kỳ u ám nào, thì trong những lời ngọt ngào như có thể chảy ra mật của cô cũng đã hoàn toàn xóa sạch. Không có gì khiến người ta vui vẻ hơn những lời cô nói. Những lời này anh nên nói với em mới đúng. Rất xin lỗi vì những lời này lại để em nói trước. Tranh Tranh, điều anh mong muốn nhất vốn là được nói chuyện trực tiếp với em. Nhưng mong muốn của anh cũng giống em, chính là cùng em trải qua từng ngày còn lại của cuộc đời này. Tất nhiên, trước đây anh không nghĩ sẽ là tình cảnh như bây giờ. Mặt Trầm Tranh đỏ bừng, cô lắp bắp hỏi, vậy quan hệ của chúng ta coi như xác định rồi sao? Cô suy nghĩ một chút, ngập ngừng tự định nghĩa cho mình. Bạn gái trên mạng, Lệ Vi Lan im lặng 2 giây, sau đó lắc đầu, không, là bạn gái duy nhất. TBC anh nghiêm túc nhìn cô, bạn gái duy nhất trong đời này. Trầm Tranh chỉ cảm thấy mặt như có lửa đốt. Mặc dù biết rõ con trai không nhìn thấy cô, nhưng cô vẫn cảm thấy khuôn mặt mình đối diện với màn hình chắc chắn nóng như lửa đốt. Cô không nhịn được mừng thầm vì mình và đối phương cách nhau một màn hình. Nếu không thì, anh có thể sẽ phát hiện ra ngay. Mặt cô đỏ đến mức không bình thường. Cách chương.